Thanh Liên Chi Đỉnh Trinh Liên Chư Tiên, chương 2514, lần thứ nhất Đại Thiên Kiếp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xuân đi thu đến, thời gian một giáp trôi qua rất nhanh. Thanh Liên Đảo, nhất tọa chiếm diện tích cực lớn Thanh Thạch Quảng Trường, mấy ngàn danh tộc nhân tụ tập trên quảng trường, họp top 5 top 3 tụ tập cùng một chỗ xì xào bàn tán, họp một mình đứng tại nơi hẻo lánh, bọn hắn nhìn Ly Hỏa Luyện Yêu Tháp ánh mắt lửa nóng. Trăm năm một lần tiểu bỉ đến, hóa thần lấy hạ tộc nhân đều có thể tham gia, nếu như thu hoạch được thứ tự tốt, có thể thu hoạch được ban thưởng, thậm chí có hy vọng trúng tuyển tinh anh. Vương Nhất Nhị, Vương Nhất Hân chờ mười mấy danh kết đan tu sĩ tụ tập cùng một chỗ, bọn hắn ngay tại nói chuyện phiếm. Hắc hắc, lần này thi đấu trong tộc ta tiến vào top 300 không có vấn đề. Vương Nhất Nhị cười hắc hắc, mặt mũi tràn đầy tự tin. Theo tộc nội tu tiên giả số lượng gia tăng, thi đấu trong tộc ban thưởng danh ngạch cũng càng ngày càng nhiều. Vương Hoa Duyệt bọn người ở tại đáy biển khảo sát, ngoài ý muốn phát hiện Phi Long tán nhân tọa hóa động phủ, kịp thời báo cáo Uông Như Yên cùng Vương Mạnh Bân thám hiểm, đạt được không ít đồ tốt, sau đó, Vương Hoa Duyệt bọn người đạt được trọng thưởng. Vương Nhất Nhị chờ kết đan tu sĩ đều chiếm được 2 kiện linh bảo, 1 phần hóa anh thủy, 20 vạn thiện công, trừ cái đó ra, bọn hắn hết thảy hưởng thụ tinh anh đãi ngộ, chờ chống đi danh ngạch lại trở thành chính thức tinh anh, Vương Hoa Duyệt đám người ban thưởng cũng không ít. Cho dù là không tiếp tục lập xuống đại công, cũng không có mua được kết anh linh vật. Vương Nhất Nhị xung kích nguyên anh kỳ thời điểm, có 2 phần kết anh linh vật. Vương gia đề cao khai hoang đội đãi ngộ, cũng lấy Vương Hoa Duyệt chờ nhân làm gương, cổ vũ tộc nhân hướng bọn hắn học tập, hấp dẫn không ít tộc nhân trở thành khai hoang đội đội viên, bất quá khai hoang đội không có gì phát hiện. Trấn Hải Cung chờ nhiều cái thế lực đều tăng phái nhân thủ tại đáy biển khảo sát, ngược lại là phát hiện vài tòa tứ giai khoáng mạch cùng nhất tọa luyện hư tu sĩ tọa hóa động phủ, bất quá cũng tổn thất không nhỏ. Vận khí cũng là một chủng thực lực, Vương Nhất Nhị đám người vận khí tốt, tại đáy biển khảo sát nhiều lần như vậy, phát hiện nhất tọa hợp thể tu sĩ tọa hóa động phủ, trực tiếp hưởng thụ đệ tử tinh anh đãi ngộ, một chút tộc lão tại đáy biển khảo sát mấy trăm năm, đều không có gì phát hiện. Bởi vì chuyện này, khai hoang tộc nhân đãi ngộ đi theo đề cao, đây là một chuyện tốt. Nhất Hân, ngươi đây. Vương Nhất Nhị nhìn về phía Vương Nhất Hân, cười hỏi. Không biết, cạnh tranh quá mạnh, ta nỗ lực a, làm hết sức mình nghe thiên mệnh. Vương Nhất Hân nói nghiêm túc, đài chủ tịch Vương Mô Sơn ngồi ở chủ vị lên, hơn 10 vị tộc lão phân tọa tại hai bên, bọn hắn xì xào bàn tán. Bọn hắn năm đó cũng là này a tới, không cảm thấy kinh ngạc. Thời gian, không sai biệt lắm, thi đấu trong tộc bắt đầu, nhường tộc nhân lần lượt đi vào vượt quan. Vương Mô Sơn phân phó nói. Là, gia chủ, tộc lão vội vàng phân phó tộc nhân lần lượt tiến nhập Ly Hỏa Luyện Yêu Tháp vượt quan. Nhất Hân, xem ta. Vương Nhất Nhị vỗ vỗ ngực, đại bước hướng về Ly Hỏa Luyện Yêu Tháp đi đến. Đúng lúc này, thiên địa nguyên khí bỗng nhiên biến bắt đầu cuồng bạo, trong hư không xuất hiện đủ mọi màu sắc điểm sáng, chậm rãi hóa thành từng đóa ngũ sắc tường vân, lít nha lít nhít phiêu phù ở Thanh Liên đảo trên không. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cũng không lâu lắm, những này ngũ sắc tường vân hướng về một phương hướng nào đó bay đi. Luyện hư dị thượng, lục cửu lôi kiếp. Vương Mô Sơn đầu tiên là sững sờ, rất nhanh nghĩ tới điều gì, thần sắc kích động. Trên vạn đóa ngũ sắc tường vân hội tụ tại một cái ba mặt núi vây quanh tiểu sơn cốc trên không, va chạm nhau, vỡ ra, hóa thành một cái đường kính mấy trăm trượng vòng xoáy khổng lồ. Một đạo bạch quang phóng lên tận trời, hóa thành một cái trắng xóa nữ tử hư ảnh, tay phải cầm một cái trắng xóa phi kiếm. Kiếm tu pháp tướng không nhất định đều là kiếm, nhưng khẳng định mang theo phi kiếm. Tuyết Ly lão tổ, Vương Mô Sơn tự nhủ, thần sắc kích động, vòng xoáy linh khí kịch liệt cuồn cuộn, vô số ngũ sắc giọt mưa chút xuống, những này giọt mưa là tinh thuần thiên địa linh khí, bị nữ tử hư ảnh đều hấp thu. Nữ tử hư ảnh linh quang phóng đại, một chén trà thời gian phía sau, vòng xoáy linh khí tán đi, nữ tử hư ảnh cũng theo đó tán đi. Ầm ầm tiếng sấm vang lên, một đoàn to lớn lôi vân phiêu phù ở không trung, vô số ngân sắc lôi xà du tẩu không ngừng, vạn lôi oanh minh, cấp người một chủng cảm giác áp bách mạnh mẽ. Nhất tọa dốc đứng cao phong, Vương Thanh Phong đứng tại đỉnh núi, hắn nhìn về phía không trung lôi vân, trong mắt tràn đầy vẻ lo lắng. Nhất thanh tiếng sấm nổ vang lên, một đạo ngân sắc trường hồng vạch phá thương khung, như đồng nhất đạo ngân sắc mưa sao băng, thẳng đến sơn cốc mà đi. Cốc nội thực vật nhanh chóng lớn lên, từng cây kình thiên đại thụ chặn toàn bộ sơn cốc. Tiền nhân trồng cây hậu nhân hóng mát, bạch ngọc kỳ tiến vào luyện hư kỳ phía sau, có thể dùng nguyên vật liệu bố trí trận pháp. Đồng Tuyết Ly xung kích luyện hư kỳ, có kim ngọc hồi nguyên đan khôi phục pháp lực, có lục giai trận pháp, còn có thiên lôi hóa linh phù, chỉ cần không dẫn tới hơn 10 đạo ngũ sắc thần lôi, nàng liền có thể vượt qua lục cửu lôi kiếp thuận lợi tiến vào luyện hư kỳ. Tia chớp màu bạc bổ vào một gốc mấy trăm trượng cao kình thiên trên đại thụ, kình thiên đại thụ như cùng giấy, chia năm xẻ bảy, giấy lên lửa lớn rừng rực mộc trợ hỏa thế nhanh chóng mở rộng. Vô số màu xanh bụi gai phá đất mà lên, từng đóa đóa hoa màu xanh nở rộ, một cỗ màu xanh sương mù tuôn trào ra, hỏa thế nhanh chóng dập tắt, bất quá rất nhanh, đạo thứ hai lôi kiếp rơi xuống. Ầm ầm tiếng sấm nổ vang lên, một đạo đạo tia chớp màu bạc như cùng ngân sắc mưa sao băng, vạch phá thương khung, bổ về phía Đồng Tuyết Ly chỗ sơn cốc. Tử Tinh Đảo, một gian mật thất, Vương Trường Sinh xếp bằng ở một trương bồ đoàn bên trên, hai tay kết ấn, hai mắt nhắm nghiền. Một lát sau, hắn mở hai mắt ra, nhìn về phía không trung. Rốt cuộc đã tới a, Vương Trường Sinh tự nhủ, đại thiên kiếp càng gần, tu tiên giả cảm ứng càng rõ ràng. Nói như vậy, luyện hư tu sĩ đại thiên kiếp trước thời hạn mấy năm lại có một cái mơ hồ cảm ứng, thời gian càng gần, cảm ứng càng mãnh liệt. Bên tai truyền đến, ầm ầm, tiếng sấm nổ vang, Vương Trường Sinh sắc mặt ngưng tụ. Một đoàn 10 dặm đại hắc sắc lôi vân phiêu phù ở không trung, sấm sét vang dội, có thể nhìn thấy dày đặc tia chớp màu bạc, hắc sắc lôi vân kịch liệt lăn lộn, thể tích còn tại mở rộng. Uông Như Yên, Vương Mạnh Bân cùng Bạch Ngọc Kỳ đứng tại nhất tọa dốc đứng trên đỉnh núi cao, thần sắc khẩn trương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bọn hắn tại trên điển tịch nhìn qua đại thiên kiếp ghi chép, không quá gần cự ly quan sát luyện hư tu sĩ độ đại thiên kiếp số lần cũng không nhiều. Một chén trà thời gian phía sau, lôi vân có 50 dặm lớn nhỏ, có thể nhìn thấy từng đầu thân eo thô to lôi mãng du tẩu không ngừng, số lượng nhiều, nhường nhân nhìn tê cả da đầu. Vương Mạnh Bân hít vào một ngụm khí lạnh, này nhưng so sánh hắn thi triển phổ thông lôi pháp uy lực mạnh hơn nhiều. Lôi mãng cùng lôi xà chênh lệch không là bình thường đại, chỉ từ điểm này đến xem, đại thiên kiếp uy lực xa xa mạnh hơn đại cảnh giới phổ thông lôi kiếp. Nhất thanh vang vọng vân tiêu tiếng sấm nổ vang lên, tại phương viên vạn dặm quanh quần không dứt, một đạo ngân sắc trường hồng xẹt qua chân trời, như đồng nhất cán diệt thế trường thương màu bạc thẳng đến Vương Trường Sinh chỗ trang viên mà đi. Vương Trường Sinh nơi ở như cùng giấy, bị trường thương màu bạc đánh trúng vỡ nát. Vương Trường Sinh bên ngoài thân lam quang đại phóng, một quyền đánh về phía trường thương màu bạc. Nói như vậy, đại thiên kiếp trước mấy vòng lôi kiếp uy lực cũng không cường, hắn muốn nhìn một chút đại thiên kiếp đệ nhất đạo lôi kiếp mạnh bao nhiêu. Cách chương.